Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 589, hỏa hoạn ở nhà máy dệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhà máy dệt còn có mấy nhà máy quốc doanh. Nếu lửa lan rộng, mấy nhà máy xung quanh đều sẽ bị liên lụy. Nghe nói lãnh đạo nhà máy dệt đã đến điều tra nguyên nhân vụ việc ngay trong đêm. Mọi người đều rất coi trọng chuyện này. Nghe nói không có ai thiệt mạng, có thể chỉ tổn thất một ít vài. Thẩm Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng có chút tổn thất về tài sản, nhưng may mà không có ai bị thương. Hơn nữa việc cứu hỏa cũng rất kịp thời, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Bây giờ đúng là lúc thời tiết khô hanh, một khi lửa bùng lên, cả thị trấn đều không thoát được. Diệu Diệu thần kỳ nghĩ đến mà thấy sợ. Mà khi nghĩ đến chuyện này, Thẩm Nghiên đột nhiên nghĩ đến việc nhân cơ hội này, phổ biến cho mọi người về tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Nghiên nhanh chóng rửa mặt xong, lên lầu thu dọn đồ đạc rồi vội vàng đến đài phát thanh. Triệu Phượng Hà nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cô, có chút khó hiểu, căn bản không biết rốt cuộc Thẩm Nghiên đang vội vàng chuyện gì. Còn Thẩm Nghiên, sau khi đến văn phòng, việc đầu tiên cô làm chính là lấy sổ ra, rồi bắt đầu viết gì đó vào sổ. Đợi đến khi Lý chủ quản và những người khác đến, thấy Thẩm Nghiên đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, tập trung viết gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không khỏi khiến mấy người kinh ngạc. Tiểu Thẩm, hôm nay sao đến sớm vậy? Chào buổi sáng Lý chủ quản. Em đến viết chút bản thảo, lát nữa đưa cho anh xem. Được, thái độ nghiêm túc của Thẩm Nghiên khiến Lý chủ quản không khỏi thầm nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Còn Thái Tú Tú, lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên như vậy, đã nhận định Thẩm Nghiên lại muốn nịnh bợ rồi. Cô ta khinh thường bĩu môi, đúng là kẻ nịnh hót, cũng không biết thích thể hiện cho ai xem. Thẩm Nghiên không quan tâm cô ta nghĩ gì, sau khi viết xong, tự mình kiểm tra lại, xác định không có vấn đề gì, mới đưa cho Lý chủ quản. Không biết Lý chủ quản có biết chuyện tối qua nhà máy dệt suýt nữa xảy ra hỏa hoạn không? Đây là một chuyên mục về khoa học phổ thông phòng cháy chữa cháy mà em làm. Bây giờ thời tiết thế này, bên chúng ta lại khô hanh, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Nên có thể phổ biến cho người dân một số kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hỏa. Lý chủ quản không ngờ, khi nghe tin này, việc đầu tiên Thẩm Nghiên nghĩ đến lại là chuyện này. Nhìn những gì cô viết, lúc này ông không nói gì, mà nghiêm túc xem, khi nhìn thấy một số kiến thức rất chuyên nghiệp trên đó. Vẻ mặt ông càng thêm nghiêm túc, viết hay thật đấy, ông xem từ đầu đến cuối. Cảm thấy những thứ này rất cần thiết, vì vậy liền bảo Thẩm Nghiên nhanh chóng học thuộc, rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Hôm qua cô vừa đến nhà máy dệt phỏng vấn, tối qua đã xảy ra chuyện này, vậy cứ đưa tin này cho mọi người, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, cũng để người dân trong thị trấn nghe thấy. Bây giờ thời tiết khô hanh, phải chú ý an toàn khi sử dụng lửa. Vâng ạ, nhưng Lý chủ quản, ý của em là bây giờ đến nhà máy dệt một chuyến, hỏi thăm tình hình thế nào, cũng bày tỏ sự quan tâm của chúng ta. Làm vậy cũng được, vậy cô nhân lúc rảnh rỗi thì đến đó một chuyến. Thẩm Nghiên lập tức đồng ý, rồi thu dọn đồ đạc, cầm sổ bút ra ngoài, đi thẳng đến nhà máy dệt. Đến nơi, nhà máy dệt quả nhiên đang rối ren, nguyên nhân hỏa hoạn đã được tìm ra. Bây giờ còn phải tính toán số vải bị thiệt hại trong nhà máy. Lúc Thẩm Nghiên đến, vừa hay nhìn thấy Tiền Huệ đang bận rộn. Tiền Huệ vừa nhìn thấy cô, còn tưởng là có chuyện gì, vội vàng chạy đến, cách Trương,